Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, Tiến vào mê huyễn rừng rậm. Chương 880, Tiến vào mê huyễn rừng rậm nó toàn thân huyết vụ lượn lờ. Ẩn chứa từng luồng nhàn nhạt lạnh lẽo, làm như băng hệ linh lực một loại vật thể. Nhưng lại không cảm giác được băng hệ linh lực tồn tại. Long Diệp Thiên cũng là lần đầu tiên gặp được, đáy lòng cũng thực nghi hoặc. Lâm Vân Tịch cười nói. Diệp, ngươi tin tưởng ta, nó không có công kích chúng ta, liền chờ ngươi khế ước nó đâu. Ngươi chính là nó chủ nhân, Lâm Vân Tịch chỉ có thể làm như vậy. Chỉ cần nhiều lời một câu, liền sẽ khiến cho Diệp hoài nghi, hắn đáy lòng có bao nhiêu bất an. Nàng đều biết giống, cự xà gào giống một tiếng. Cúi đầu, lưỡi rắn liếm liếm Long Diệp Thiên mặt, Long Diệp Thiên cư nhiên kỳ tích mà không có ghê tởm cảm giác. Tương phản, loại này băng băng lương lương cảm giác, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, hắn tâm đột nhiên run lên. Đột nhiên nghĩ tới hắn ở cổ trong tháp nhìn đến ma vực chi thành tứ đại thần khí. Xích chín tiêu, chẳng lẽ, này cự xà chính là xích chín tiêu sao? Hắn có chút run rẩy thanh âm hỏi Lâm Vân Tịch, Tịch Nhi, này có thể hay không là xích chín tiêu? Khó có thể tin xuất hiện ở hắn thâm trầm giống như băng hàn hồ nước thâm thúy vô cùng đáy mắt Lâm. Vân Tịch tâm hơi hơi buộc chặt, lấy Diệp cẩn thận cùng thông minh, nhất định sẽ đoán được đây là xích chín tiêu, nàng nhấp môi cười. Đáy lòng đột nhiên minh bạch này kết giới bài trừ phương pháp. Nàng nói, Diệp. Từ tiêu biến thành xà, này thực làm người khó có thể tin, bất quá chúng ta ai đều không có gặp qua xích chín tiêu. Diệp cùng nó khế ước lúc sau, liền biết có phải hay không xích chín tiêu, đương nhiên, cũng chỉ có cùng nó khế ước, cái này kết giới mới có thể phá, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Thâm thúy đáy mắt chảy ra một mặt phức tạp cảm xúc. Nàng tuyệt mỹ dung nhan phẳng phất cách sương mù làm nàng thấy không rõ lắm nàng đáy lòng ý. Tưởng, cho dù là ở như vậy tràn ngập sợ hãi địa phương. Nàng nhìn không thấy, tu vi hoàn toàn biến mất, vẫn như cũ trấn định tự nhiên, nàng vẫn như cũ là một người tuyệt mỹ động lòng người. Khí chất khiếp người, thông minh hơn người nữ tử, nàng thiện lương cùng can đảm. Cùng với từ kia phát ra từ nội tâm phát ra tự tin hấp dẫn nhân tâm. Làm người từ sâu trong nội tâm muốn đi tin tưởng nàng, hắn khóe miệng hiện lên một mặt ý cười. Ngạnh lãng trung lộ ra một mặt ôn hòa. Tịch nhi, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn ôm lấy nàng, bước chân một sai, đem chính mình tốc độ bày ra đến mức tận cùng, như một đạo phong giống nhau. Hướng tới cự xà vọt qua đi cùng lúc đó. Hắn ngón tay thượng bước ra một giọt huyết, ngưng tụ thành huyết châu, hướng cự xà đỉnh đầu đạn đi, những cái đó quanh quẩn ở xà chung quanh huyết phụ. Tựa tàn mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi tới, giống. Cự xà ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, tựa mang theo sung sướng thanh âm, kia thật lớn đầu rắn lại hướng Long Diệp Thiên đánh qua khứ kia viên huyết châu nghênh đi, Long Diệp. Thiên đêm này quỷ dị một màn thu hết đáy mắt, tuấn giật vô song khuôn mặt thượng, mang theo kinh ngạc cùng khó hiểu, đồng thời cũng còn có một loại thư khẩu khí nhẹ nhàng, huyết châu dung nhập đầu rắn. Tựa phát ra một cổ rất nhỏ tiếng đánh phanh, thân rắn chung quanh huyết vụ tán loạn, chung quanh hình như có dễ nghe thanh âm vang lên, toàn bộ thân rắn tán loạn thành huyết vụ như một. Đạo xẹt qua vòng trời sao băng. Ở đen nhánh như mực trong sơn động vẽ ra một đạo độ cung duyên dáng hồng quang. Một cổ lực đánh vào đem hai người nắm tay đánh sâu vào khai. Hồng quang nháy mắt khảm nhập Long Diệp Thiên tay phải bàn tay bên trong, Long Diệp Thiên thân mình. Kịch liệt chấn động, không thể tin tưởng nhìn chính mình bàn tay bên trong. Có một cái màu đỏ xà hình ấn ký A. Lâm Vân Tịch không có tu vi. Bị cổ lực lượng này đánh bay đi ra ngoài, Long Diệp Thiên đáy mắt đột nhiên run lên. Như một đạo phong dường như di động tới thân mình, ở Lâm Vân Tịch muốn ngửa mặt lên trời ngã xuống đất nháy mắt. Vững vàng ổn thỏa tiếp được Lâm Vân Tịch rơi vào ấm áp mà rắn chắc trong ngực. Nàng nhợt nhạt cười, nàng thích hắn ôm ấp, ấm áp lại rắn chắc, sạch sẽ lại an tâm, làm nàng tưởng ở hắn trong ngực nghỉ ngơi cả đời. Long Diệp Thiên ôm nàng, đang muốn rơi xuống đất, chung quanh lại không ngừng rung động lên. Này khủng bố sơn động tựa muốn sụp xuống giống nhau, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười. Đây là kết giới muốn sụp xuống, hắn mũi chân nhẹ điểm. Con ngươi lưu chuyển liễm diễm quang mang, ôm Lâm Vân Tịch bỗng nhiên hướng lên trên phi thân, tốc độ cực nhanh. Mau đến vượt qua hắn đoán trước, hắn thịnh thế dung nhan thượng. Mày kiếm tinh mắt gian, ấp ủ ra một mặt mừng như điên. Mắt đen lóe sáng như sao trời. Chẳng lẽ đây là vừa rồi khế ước cái kia cự xà lúc sau lực lượng sao? Tốc độ này quả thực mau đến không thể tưởng tượng. Từng khối quỷ dị vách đá, đột nhiên giống như từng khối bị thiêu tẫn vụn giấy. Khinh phiêu phiêu đi xuống trụy, mà Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Lúc này hướng lên trên phi, giữa hai bên hình thành mãnh liệt đối lập, phần phật gió lạnh. Dơ lên hai người to rộng hoa bào, vạt áo phiêu phiêu gian, phiêu giật tuyệt trần, như dưới ánh trăng phi tiên. Đây là lệnh thế nhân khuynh thứ nhất sinh đều không thể thấy chấn động tâm linh cảnh tượng. Long Diệp Thiên lại lần nữa rơi vào lục địa, là một mảnh liếc mắt một cái vọng không đến đầu trong rừng cây, che trời cổ mộc tùy ý có thể thấy. Được, trên mặt đất đất mùn mềm mà mang theo một cổ hủ bại mùi mốc. Toàn bộ rừng rậm xương trắng lượn lờ, tản mát ra âm trầm trầm khủng bố hơi thở. Lâm Vân Tịch nghe chung quanh khó nghe khí vị, khổ sở nhíu mày, Diệp, đây là cái gì địa phương? Có khí độc, cần thiết nhanh lên rời đi nơi này, Tịch Nhi. Ta đã biết, Long Diệp Thiên cũng biết này trong rừng cây không giống bình thường, lấy ra hai viên. Đan dược, chính hắn ăn một viên. Vì một viên cấp Lâm Vân Tịch ăn, đây là phòng độc chướng đan dược. Ăn lúc sau liền sẽ không trúng độc, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Cư nhiên không có nhìn đến không trung. Hỏng rồi, chẳng lẽ còn ở kết giới? Vẫn là lại tiến vào một cái khác kết giới. Long Diệp Thiên bế lên Lâm Vân Tịch, như gió giống nhau, ở trong rừng rậm ăn mặc tự nhiên, nhưng mà, hắn dạo qua một vòng. Hai người lại về tới tại chỗ, Long Diệp Thiên lui về phía sau một bước. Liền không lại động, giống tảng đá giống nhau cương tại chỗ. Cảm giác chính mình trong thân thể máu nháy mắt đọng lại. Hắn kinh ngạc ra tiếng. Tịch Nhi, chúng ta lại về tới tại chỗ, Long Diệp Thiên đáy mắt híp lại. Lãnh lệ tuấn nhan thượng là một mảnh túc sắt nếu hắn không có nhớ lầm. Này hẳn là mê huyễn rừng rậm, ảo cảnh không chỗ không ở. Nếu ý chí không đủ kiên cường, liền vô pháp đi ra này phiến mê huyễn rừng rậm, đây là mê huyễn rừng rậm. Lâm Vân Tịch biết cái này địa phương, nàng cho rằng thư chung ghi lại, là không tồn tại, nhưng càng là ngươi không thể tưởng được địa phương, cố tình liền xuất hiện ở ngươi trước mắt, thật là người định không bằng trời định. Ba phần nhân sự bảy phần trời ơi. Long Diệp Thiên ghé mắt, tuấn mục ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng, ta mị cười, Tịch Nhi, không hổ là bổn quân thê tử, liền mê huyễn rừng rậm đều biết, biết nơi này là mê huyễn rừng rậm. Hắn ngược lại không nóng nảy, này mê huyễn rừng rậm. Ban ngày là vô pháp đi ra ngoài, vừa lúc, Tịch Nhi thân mình hảo rất nhiều, cũng không vội tại đây nhất thời, đàm nam đảo tin tức sẽ truyền tới truyền thừa. Diệp Nhi cùng phụ quân cũng sẽ biết bọn họ tình huống. Thiết, Lâm Vân Tịch cắt một tiếng. Này nam nhân lại bắt đầu tự luyến, Diệp. Nếu ngươi cũng biết nơi này là mê huyễn rừng rậm, cũng nên biết như thế nào đi ra ngoài đi. Lâm Vân Tịch trong giọng nói mang theo một chút nghiền ngẫm. Hắn giờ phút này thể xác và tinh thần sung sướng thả lỏng. Làm như biết như thế nào đi ra ngoài. Hết chương.